Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, trận chiến đầu tiên. Rầm rầm rầm, phanh, Đồ Hãn bốn người lần lượt vọt lên, kẹp lấy đầm đặc lửa giận cùng sát khí, nhảy vào cánh cổng ánh sáng chung không thấy. Tuy nhiên bọn hắn biết nói, chiến doanh dự bị chiến là tách ra độc lập tiến hành. Nhưng là, nếu là khả năng, Đồ Hãn bốn người rõ ràng hy vọng, ngay ở chỗ này, tại trước mắt bao người, cùng Ninh Kiệt thần sinh tử một trận chiến. Đã bắt đầu sao? Bốn vị lão huynh, bảo trì lửa giận, bảo trì ngẩng cao chiến ý tuy có lẽ, nhưng là, ngàn vạn không nên bị lửa giận xông váng đầu não. Tần Mặc thì thào tự nói, lập tức bay vút mà lên, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, đầu nhập cánh cổng ánh sáng bên trong, chợt lóe lên rồi biến mất. Lúc này bốn phía giữa không trung, từng dãy trong lầu các, phần đông tuyệt thế cường giả nhìn chăm chú lên sáu gã tham chiến người biến mất thân ảnh. Rất nhiều người trong mắt tắc thì là có thêm vẻ kinh dị. Cuối cùng đi vào thiếu niên kia là ai? Chiến doanh lần này tham gia chiến doanh dự bị chiến, người chọn lựa không phải chỉ có bốn người sao? Cũng không phải bốn người, mà là năm người. Ha ha, nói như thế nào, Ninh Kiệt thần hiện tại trên danh nghĩa hay là chiến doanh quân dự bị một thành viên? Thiếu niên kia là ai? Xem hắn khí cơ chỉ có vương giả cảnh sơ kỳ, tự tới tham gia chiến doanh dự bị chiến, chỉ sợ liền một thắng cũng khó khăn lấy được. Văn Chiến Vân đây là ngại mất mặt còn chưa đủ sao? Đang xem cuộc chiến Thanh Liên Sơn chúng rất cường đại tồn tại thấp giọng nghị luận. Không rõ Văn Chiến Vân cử động lần này dụng ý, lịch tới tham gia chiến doanh dự bị chiến, người chọn lựa ít nhất đều là vương giả cảnh sơ kỳ tu vi. Hơn nữa, tại chiến ý công phạt chi thuật phương diện, có tương đương tạo nghệ, mới có thể tại đây dạng trong chiến đấu, lấy được không tệ chiến tích. Trên thực tế, tại Thanh Liên Sơn ba chi trong thế lực, đều có một cái chung nhận thức, tham gia cùng loại chiến doanh dự bị chiến, tu vi thấp nhất đều phải là vương giả cảnh trung kỳ. Lịch những người dự chọn chúng, vương giả cảnh sơ kỳ võ giả mặc dù có, lại theo không một người đạt được qua một thắng. Giờ phút này, rất nhiều cường giả trong đầu hiển hiện ý nghĩ như vậy. Cái này không biết tên thiếu niên, sẽ không cũng là Thanh Điện an bài, để mà phụ trợ Ninh Kiệt thần thắng liên tiếp, cũng dùng cái này hung hăng nhục nhã chiến doanh. Có ý tứ, bất quá, Thanh Điện như vậy gây nên, không khỏi quá mức chút ít. Bọn hắn dạng này tính kế chiến doanh, khó bảo toàn không có thể như vậy tính toán ta ao sen. Một tòa trong lầu các, một vị ung dung đến tột đỉnh tuyệt mỹ nữ tử nhìn chăm chú cánh cổng ánh sáng. Đôi mắt dễ thương lưu chuyển lên suy tư, thì thào tự nói, tại bên người nàng, vây quanh từng vị cô gái tuyệt sắc, đều là tiên tư ngọc cốt, lóe ra tuyệt thế phương hoa. Tình cảnh này đẹp mắt làm cho người hít thở không thông. Cuồng phong như kích lưu, hướng phía Tần Mặc đứng lặng chỗ trùng kích mà đến. Phanh, Tần Mặc nắm tay, trên người ẩn ẩn có quang huy lưu chuyển, như là nộ hải bên trong đích đá ngầm. Mặc cho cuồng phong một cổ trùng kích, nhưng lại sừng sững bất động, tốt đầm đặc địa khí, hơn nữa phi thường cuồng bạo. Tại đây khí tức đều tràn ngập cuồng bạo địa khí, chỉ có tu luyện chiến ý công phạt chi thuật võ giả mới có thể tự nhiên hấp thu tại đây địa khí, để mà bổ sung bản thân hao tổn. Đứng tại một mảnh cánh đồng hoang vu lên, Tần Mặc nhắm mắt, cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh bất đồng, nhanh chóng thích hợp hoàn cảnh nơi này. Tại đây dạng địa phương xa lạ chiến đấu, càng là nhanh chóng quen thuộc hoàn cảnh, tác thì có thể trong chiến đấu bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Tiểu tử, chính ngươi coi chừng, ngươi ở nơi này chiến đấu, ngoại giới có lẽ đều có thể quan sát đến. Bản Hồ đại nhân cho dù muốn giúp vội vàng, cũng lực bất tòng tâm. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên. Tần Mặc yên lặng gật đầu. Vốn cái này hồ ly nếu như có thể giúp vội vàng, yêu tộc vương hỏa cùng đấu chiến thánh thể dung hợp, đạt được thắng liên tiếp nắm chắc tác thì hội gia tăng thật lớn. Đối với cái này dạng chiến thắng phương thức, Tần Mặc cũng không mâu thuẫn. Hắn không phải cổ hủ tính tình, nếu có thể dùng cái này đến đạt được thanh liên sơn rừng bia quan sát tư cách, lại cớ sao mà không làm. Cái này hồ ly đã không cách nào hỗ trợ, Tần Mặc cũng không thèm để ý. Dòng suy nghĩ của hắn nhanh chóng trầm tĩnh, đã là giếng nước yên tĩnh. Tu luyện hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết về sau, tâm cảnh càng phát ra tỉnh táo rồi. Nếu là ở dĩ vãng, đối mặt như vậy khiêu chiến, vẫn sẽ có một vẻ khẩn trương chấn động. Tần Mặc bắt đầu cất bước, hướng phía cánh đồng hoang vu ở chỗ sâu trong đi về phía trước. Nghe thấy như xem tùy theo khởi động, phạm vi hơn 10 dặm khu vực, đã là rõ ràng ánh vào trong đầu. Trận chiến đầu tiên đối thủ, ở nơi nào, vậy là cái gì dạng đối thủ? Oanh, một đạo trầm trọng tiếng vang truyền đến, Tần Mặc cũng không trở về đầu. Nghe thấy như xem bao trùm xuống, thì là chứng kiến một đạo cái bóng mơ hồ từ phía sau nhanh đâm mà đến. Đạo này bóng dáng dài đến trăm trượng, uốn lượn như xà, đi nhanh bên trong đích tốc độ cực nhanh, lại là vượt qua hắn phát ra thanh âm, vẻn vẹn là nháy mắt, tựu lấn đến gần Tần Mặc quanh người ngàn trượng ở trong. Đây là lục dực giao mãng. Trong đầu hiển hiện đạo này bóng dáng chân diện mục, chính là một đầu dài đạt trăm trượng cự mãng, nhưng lại toàn thân hiện ra giao lân, sinh ra ba cặp màng cánh, một đôi như dao dựng thẳng đồng tử, nhìn chằm chằm Tần Mặc, mở ra miệng khổng lồ, đánh thẳng tới. Trong truyền thuyết, yêu mãng hóa giao, một khi sinh ra màng cánh, thì là hóa giao bước thứ hai, cũng là bước về phía gọi giao long cần phải trải qua quá trình. Sinh ra màng cánh giao mãng, kỳ thật thực lực ít nhất là vương giả cảnh, mà sinh ra ba cặp cánh giao mãng, ít nhất là vương giả cảnh sau đích tồn tại. Trận chiến đầu tiên đối thủ, tựu là vương giả cảnh hậu kỳ quái vật. Chiến doanh dự bị chiến, độ khó, quả nhiên là khó kinh người. Giống một cổ gió tanh từ phía sau truyền đến, đầu kia giao mãng đã là phi tập, kích, tới, ba cặp màng cánh vỗ tầm đó, hư không xoáy lên một cổ vòng xoáy, lôi kéo lấy Tần Mặc thân hình, hướng phía nó miệng khổng lồ mà đi. Tần Mặc vẫn không có quay đầu lại, cổ tay phải khẽ nhúc nhích, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm vô thanh vô tức ra khỏi vò. Không có một tia kiếm minh phát ra, trong hư không, một đạo hư vô ô mặc kiếm quang lướt trên, thân kiếm có chút rung rung, từng vòng kiếm chi vòng xoáy tại thân kiếm chung quanh quanh quẩn, sinh ra một cổ đáng sợ hấp lực. Phanh, kiếm chi vòng xoáy sinh ra hấp lực, đơn giản xé rách lục dực giao mãng thôi phát lực chi đinh ốc. Rồi sau đó khiên lôi kéo cái này đầu giao mãng thân hình, hướng phía cuồng nguyệt địa khuyết kiếm kiếm phong thẳng tiễn đưa mà đi. Nếu là có người ở một bên quan sát, tắc thì sẽ cho rằng là cái này đầu lục dược giao mãng chính mình một đầu đâm vào trên kiếm phong, muốn nếm thử một chút thân thể của nó phải chăng có thể ngăn cản cuồng nguyệt địa khuyết kiếm sắc bén. Phốc phốc, một đạo rất nhỏ tiếng vang, như là sắc bén lưỡi đao cắt qua vải vóc. Cái này đầu lục dực giao mãng đầu đã bị xỏ xuyên. Vô cùng sắc bén kiếm khí xuyên vào, hung hăng đem hắn não bộ hết thảy xoắn thành phấn vụn. Ô, Tần Mặc kinh nghi một tiếng, bội kiếm tùy theo rút ra, nhưng lại không có một giọt máu tươi rơi xuống nước. Đông được một tiếng, cái này đầu trăm trượng lớn lên lục dực giao mãng trụy lạc trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục, thân thể cao lớn bóp méo vài cái, đúng là hóa thành từng sợi khí tức tiêu tán. Đây là cuồng bạo địa khí ngưng tụ thành lục dực giao mãng. Tần Mặc ngạc nhiên, ngắm nhìn bốn phía, rồi sau đó giật mình. Hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ, trận chiến đầu tiên đối thủ tựu là vương giả cảnh hậu kỳ. Chiến doanh dự bị chiến, độ khó không khỏi quá cao. Trên thực tế, lại không phải như thế. Đó cũng không phải một đầu chính thức lục dực giao mãng, mà là tại đây cuồng bạo địa khí hội tụ mà thành. Kỳ thật thực lực tất nhiên là thật sự chính lục dực giao mãng giảm bớt đi nhiều. Theo vừa rồi va chạm ở bên trong, Tần Mặc suy tính cái này đầu lục dực giao mãng lực lượng. Đại khái tương đương với vương giả cảnh bốn đoạn, vừa mới đạt tới vũ vương trung kỳ cấp độ. Xem ra là đánh giá cao, chiến doanh dự bị chiến, độ khó. Loại này khiêu chiến xác thực là dựa theo vương giả cảnh trung kỳ võ giả đến an bài. Cái này đầu lục dược giao mãng lực lượng, đạt tới vương giả cảnh trung kỳ cường giả đủ để ứng phó. Tần Mặc âm thầm lắc đầu, loại này quái vật tuy đáng sợ, nhưng là, cuối cùng là địa khí ngưng tụ mà thành. Cùng chính thức lục dược giao mãng so sánh với, không chỉ có trên lực lượng kém rất nhiều, tại trí tuệ, bản năng chiến đấu phương diện, cũng là chỗ thua kém rất nhiều. Thực như tính toán ra, chỉ sợ so vương giả cảnh trung kỳ võ giả còn nếu không như. Nhưng là, đối với vương giả cảnh sơ kỳ cường giả mà nói, đây là một đại cường địch, trận đầu, thắng. Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, tâm cảnh cũng không bởi vì trận chiến đầu tiên thắng lợi mà có bất cứ ba động gì, ngược lại càng phát ra bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, một trận chiến này thắng được không hề lo lắng. Vương giả cảnh trung kỳ đối thủ, dù cho không gia nhập chiến doanh trước khi, Tần Mặc bằng vào thực lực bản thân, cũng đủ để chiến thắng. Bất quá, vừa rồi một trận chiến này, Tần Mặc cũng không thi triển bất luận cái gì kiếm kỹ, mà là vận chuyển hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết, đem lực lượng quán chú kiếm phong bên trong, hình thành kiếm chi vòng xoáy, quấy nhiễu lục dực giao mãng hành động, đơn giản xuyên thủng thân hình chiến thắng. Chiến quả như vậy, Tần Mặc tương đương thỏa mãn. Nếu là ở gia nhập chiến doanh trước khi, hắn thì không cách nào nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Như vậy, đệ nhị chiến đối thủ lại ở nơi nào? QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-nối-sou-an-s-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.